Chương 134, gạ tù là chiến lược. Làm ồn ào náo động Lạc Định phía sau. Xạ xù kẹ dường như là nghĩ đến cái gì giống nhau, trực tiếp mở miệng nói rằng, dịp cả ấu ngộ quân, ngươi có thể đủ tiến hóa thông linh thú huyết kế giới hạn cần dựa vào tiến hóa tư liệu sống phụ trợ. Mà tiến hóa tư liệu sống phần lớn là một ít đặc thù tài liệu. Ngươi và ta bây giờ nhóm nói, chúng ta về sau là có thể lưu tâm một ít như vậy tài liệu đặc biệt. Nếu như có thể thu thập được dịp cả ổ ngộ quân ngươi cần tiến hóa tư liệu sống, chúng ta đây cũng có thể đến giúp ngươi một ít bận rộn. Nghe xả xù kẻ thoại ngữ, một bên nạ rủ tổ cũng là con mắt một sáng, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, đu nở dê vờ ơ a chúng ta là ní dạ, cái này chỉ là chúng ta lần đầu tiên ra ngoài nhiệm vụ. Ở về sau chúng ta nhất định sẽ làm càng nhiều hơn ra ngoài nhiệm vụ, đến lúc đó nhất định có thể đủ gặp một ít đặc thù 683 tài liệu. Đến lúc đó là có thể trực tiếp thu thập giao cho ngươi. Cứ như vậy, chúng ta cũng có thể trợ giúp cho dịp cả ổ ngộ ngươi một ít bận rộn. Nói thật, trước đây đều là dịp cả ổ ngộ ngươi trợ giúp chúng ta mặc dù không nói, nhưng kỳ thật cũng rất muốn có thể trợ giúp cho dịp cả ổ ngộ ngươi. Dù sao cho dù là bằng hữu, cũng không phải đơn phương diện trả giá. Có qua có lại, giúp đỡ lẫn nhau mới có thể lâu dài. Làm nạ rủ tổ nói ra lời nói này lúc, những người khác nhìn về phía nạ rủ tổ ánh mắt đều toát ra vài phần vô cùng kinh ngạc. Lời nói này, lại là nạ rủ tổ nói ra được đó thật đúng là khủng khiếp há a xem ra. Nạ rủ tổ cũng không phải thần ốc. Chỉ có thời điểm có chút to thần kinh mà thôi. Đám người không khỏi như vậy nghĩ thầm. Nghe nạ rủ tổ như vậy ngôn ngữ, dịp cả ổ ngộ cũng là lộ ra một cái nụ cười ấm áp, lập tức trực tiếp mở miệng nói rằng, vậy đa tạ các ngươi. Kỳ thực các ngươi yên tâm, khi ta cần các ngươi trợ giúp thời điểm, ta là sẽ không khách khí. Nhìn dịp cả ô ngộ cùng xạ xù kẻ, nạ dù tổ chuyển động cùng nhau. Cả cả sĩ cùng củ hệ nẻ mặc dù không có mở miệng, cũng là chuẩn bị ở sau này trong nhiệm vụ thu thập nhiều một ít đặc thù tài liệu. Đồng thời, bọn họ trước kia trong nhiệm vụ cũng gặp phải, thậm chí là góp nhặt một ít đặc thù tài liệu. Bọn họ tính toán như vậy lấy. Chờ trở lại cổ nổ hạ thôn phía sau. Sẽ đem chút đặc thù tài liệu sửa sang lại, sau đó đưa cho dịp cả ông nô. Xạ cú dạ cùng xì nổ ý tưởng cùng xạ xù kẻ, nạ dù tổ ý tưởng giống nhau. Đều là trong tương lai thời điểm chú ý một ít. Mà hi nạ tạ, cũng là ở tâm lý thấp giọng nỉ non nghĩ thầm, ta nhớ được nhà trong kho hàng dường như liền có đủ có không ít tài liệu đặc biệt. Chờ ta sau khi về nhà, e rằng là có thể đem các loại đặc thù tài liệu lấy ra. Sau đó đưa cho dịp cả ổ ngộ quân, nếu như có thể trợ giúp cho dịp cả ổ ngộ quân sẽ phải rất vui vẻ a liền nghĩ như vậy, thì nạ tạ chính mình cũng đã không khỏi dương lên khỏe miệng. Khi u gà nhất tộc nội tình, ân, quả thực cố gắng phong phú, chân quý, đặc thù tài liệu nhất định không ít. Như vậy, kế tiếp bầu không khí cũng là ngày càng tương hòa. Trên đường cũng không có gặp lại quá địch nhân gì. Thời gian cũng liền ở như vậy tình huống bên dưới, từ từ trôi qua. Sóng quốc. Một tòa như cung điện vậy kim bích huy hoàng xa hoa trong biệt thự. Người xuyên tây trang, mang theo hình tròn tiểu mặc kính, vóc người thấp bé còn có hai phiết tiểu hồ tử gạ tù, đang ngồi ở một tấm trên ghế làm việc. Nghe thủ hạ báo cáo có quan hệ mò mổ xỉ dạ bù dạ cùng dìn gỗ ở Mizuji tử vong, Mỹ nạ rủ kỳ hạ củ mang theo mò mổ xỉ dạ bù dạ thi thể rời đi tình báo. Gạ tù sắc mặt cũng là không khỏi đại biến, phẫn nộ lại dữ tợn. Thình thịch dùng sức nện một cái trước mặt văn phòng bàn gỗ phía sau, gạ tù liền cũng là trực tiếp miệng phun hương thơm, mọ mổ xì dạ bù dạ, dịn gồ ở mì dù gì cư nhiên đơn giản như vậy liền chết còn gọi làm quỷ nhân vẫn là nhẫn đao thất nhân chúng một trong thực sự là phế vật cổ nổ hạ ni dạ cường thịnh trở lại. Ta cũng không phải cho các ngươi đi cứng đối cứng. Các ngươi cũng không biết trực tiếp đem tạ dù nạ cái này lão đầu âm thầm giết chết sao còn có hạ củ cái này rất rưởi người như vậy cũng bồi cho. Giang Ni dạ thiện lương ôn nhu hết thuốc chữa, chính là một cái triệt triệt để rác rưởi lãng phí tiền của ta không nói nếu quả như thật để tạ dù nạ đem cây cờ Inai thành lập. Cái kia ta kế hoạch làm sao bây giờ việc buôn bán của ta làm sao bây giờ ước mơ của ta làm sao bây giờ ta thành lập buôn bán đế quốc bước đầu tiên. Cũng không thể liền như vậy thất bại cứ như vậy phát tiết một dạng tức giận mắng vài câu sau đó, làm một danh thành công thương nhân, gạ tù cũng là nhanh chóng khôi phục. Bình tĩnh, cũng điều chỉnh xong cha nở dê tha y trong mắt cũng lóe lên vài phần suy tư sau đó, gạ tủ cũng là thấp giọng nỉ non lên. Không được, ta còn phải tiếp tục ở hoán kim sở tuyên bố nhiệm vụ, ta muốn đem triệu tập cường đại nhất nỉ dạ để giúp ta giết chết tạ dù nạ. Hơn nữa tốc độ nhanh hơn như là đã có quyết định, gạ tủ chính là trực tiếp hướng về phía trước mặt người xuyên tây trang, mắt mang kính dâm thủ hạ mở miệng ra lệnh, tạ dạ. Ngươi nhanh lên một chút mang theo 80 triệu 2 đi trong lòng đất hoán kim sở, đi cho ta tuyên bố ủy thác nhiệm vụ là, lao bản tạ dạ cùng kính bái một cái, sau đó chính là nhanh chóng xoay người rời đi. Xem tốc độ kia, cũng là không có chút nào chậm. Cái này không là người bình thường có thể có tốc độ. Vị này tạ dạ, là một gã phản nhẫn. Gã tù có thể vốn có thành tựu của ngày hôm nay, có thể đem sinh ý làm lớn như vậy, thủ hạ làm sao có thể không có một không. Chín chút siêu phàm lực lượng, gạ tủ chỉ số IQ làm sao có thể thấp như vậy có thể đủ sinh ý trưởng khống một cái tiểu quốc, đồng thời nếu như không phải một không phải cẩn thận bị tạ dù nạ cư nhiên trộm đi đi cổ nổ hạ. Ở sóng quốc bách tính tuyệt lộ tình huống bên dưới, gạ tủ lại hơi thi một vài chỗ tốt, cái này quốc gia khả năng liền đã trở thành gạ tủ trong tay chi vật. Gạ tủ đã sớm suy nghĩ xong. Ở hoàn toàn trưởng khống cái này quốc gia sau đó, nên như thế nào thành lập nhà xưởng. Nên phát triển như thế nào kinh tế, phải nên làm như thế nào lớn mạnh việc buôn bán của hắn. Cứ như vậy, hắn có thể đủ hoàn thành mộng tưởng, thành lập một cái khổng lồ buôn bán đế quốc, trở thành cái thế giới này nhân thượng chi nhân. Ta gạ tủ, nhất định sẽ hoàn thành ước mơ của ta, ai cũng đừng nghĩ trở ngại ta gạ tủ thấp giọng nỉ non.